Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 554, Từ Niên thực lực. Từ Niên không nghĩ tới Vấn Thiên Ma Tôn sẽ cùng hắn nói như vậy. Đúng, cái này Lâm Nhược Lan khó đối phó đúng không sai. Thế nhưng là cùng nàng hợp tác chỉ sợ nguy hiểm hơn đi. Không chừng nàng sẽ ở phía sau đâm ngươi một đao. Lại nói cái này ma vương hồn phách không phải Vấn Thiên Ma Tôn muốn sao? Nếu quả thật như Lâm Nhược Lan hợp tác, kia sau cùng linh hồn chẳng phải là muốn bị nàng cho cướp đi. Tựa hồ nhìn ra Từ Niên ý nghĩ, Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra, điểm này ngươi yên tâm, nàng không biết ta tồn tại, trước hết để cho hắn cứ việc xuất thủ, cuối cùng ta đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tuyệt đối không có khả năng để nàng cướp đi kia ma vương hồn phách. Từ Niên nghe được Vấn Thiên Ma Tôn trầm tư sau một lát, đáp ứng nói, tốt, thế nào, tiểu sư đệ, đã nghĩ tốt chưa? Lâm Nhược Lan cười nói, Yến Toa cùng Ngô Phong Lam đều là đối Từ Niên lắc đầu. Hiển nhiên các nàng đều cảm thấy Lâm Nhược Lan rất nguy hiểm. Cùng nàng hợp tác, tuyệt đối là đang mạo hiểm. Tốt, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Từ Niên lại là không để ý các nàng phản đối, trực tiếp đáp ứng nói. Yến Toa cùng Ngô Phong Lam đều là nhướng mày. Kia Lâm Nhược Lan trên mặt lại là lộ ra vũ mị ý cười. Nói ra, Từ Niên sư đệ quả nhiên là người thông minh. Từ Niên lại là cười lạnh, đối Yến Toa cùng Ngô Phong Lam truyền âm nói. Yến Toa tỷ tỷ, tiền bối, các người lát nữa cẩn thận một chút. Cái này yêu nữ thực lực rất mạnh, thủ đoạn rất nhiều. Nàng đã bị một cái cường đại lão quái vật cho đoạt xá. Ngàn vạn đề phòng nàng, đã nguy hiểm như vậy, ngươi vì cái gì còn đáp ứng nàng? Yến Toa vội vàng truy vấn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Từ Niên làm không sai. Cùng nàng hợp tác, mượn trước trợ lực lượng của nàng, sau đó chúng ta lại tập trung thực lực đối phó nàng. Ngô Phong Lam không hổ là củ gừng, tâm trí rõ ràng muốn so Yến Toa thành thục một chút. Đúng, bằng vào lực lượng của chúng ta, rất khó đánh bại kia sau cùng ma vương, cho nên chúng ta cần lực lượng của nàng. Bất quá các ngươi yên tâm, ta có thủ đoạn đối phó nàng. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không để nàng được như ý. Từ Niên tiếp tục truyền âm nói. Yến Toa cùng Ngô Phong Lam nghe được Từ Niên, lúc này mới yên tâm lại. Tiếp lấy một nhóm bốn người liền hướng về nội địa chỗ sâu đi đến. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến cái này nội địa chỗ sâu nhất. Mà tại tòa phủ đệ này chỗ sâu nhất, tọa lạc lấy một cái cự đại cung điện. Toàn bộ cung điện tràn ngập cường đại khí tức tà ác. Nếu như Từ Niên đoán không lầm, tòa này cung điện hẳn là phong ấn tòa kia ma vương nơi ở. Mà tôn này thần ma thi thể chỉ sợ cũng trong đại điện này. Bất quá giờ phút này đại điện bên ngoài, lại đứng đấy bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh trên thân đều tản ra một cỗ nồng đậm sát khí. Mà cỗ sát khí kia khí thế tương đương không kém, trong đó có hai cái đều là nhất tinh chiến đế cấp bậc, mà đổi thành bên ngoài hai cái rõ ràng đều là tam tinh chiến đế. Ánh mắt của bọn hắn đều là đen nhánh vô cùng, rất hiển nhiên bọn hắn đã cùng trước đó Ngô Phong Lam bậc tà linh cho đoạt xá. Cảm nhận được Từ Niên tới gần của bọn họ, bốn tên tà linh khống chế chiến đế cũng hướng về Từ Niên bọn người nhìn tới. Người xâm nhập, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Lăn ra ngoài, trong đó một cái tam tinh chiến đế chợt quát lên. Từ Niên bọn người đều là nhướng mày. Xem ra muốn tiến vào cái này cung điện, còn phải trước kinh lịch một trận đại chiến mới được. Thế nào, vừa vặn bốn cái. Trong đó một cái tam tinh chiến đế về ta, cái khác giao cho các ngươi như thế nào? Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói, Từ Niên cũng không có phản đối. Đây là tốt nhất phân phối, ta tới đối phó một cái khác tam tinh chiến đế. Ngô Phong Lam mở miệng nói ra. Từ Niên cùng Yến Toa hai người liếc nhau, đều là gật gật đầu. Cái này còn lại hai tên nhất tinh chiến đế, tự nhiên là bọn hắn một người một cái. Động thủ, Lâm Nhược Lan một tiếng quát nhẹ, thân hình liền dẫn đầu cướp ra ngoài, nghênh tiếp một tam tinh chiến đế cường giả. Ngô Phong Lam tự nhiên cũng xuất thủ, đối đầu một tên khác tam tinh chiến đế, mà kia hai tên nhất tinh chiến đế thì là hướng về Từ Niên cùng Yến Toa vọt tới. Cẩn thận một chút, Yến Toa hướng về Từ Niên vứt xuống một câu, liền trực tiếp huy động trong tay quyền trượng thẳng hướng một nhất tinh chiến đế. Mà Từ Niên thì là nhìn xem kia vọt tới nhất tinh chiến đế, trực tiếp bước ra một bước, long khí trong nháy mắt thôi động, huyết sắc long lân bỗng nhiên hiển hiện, liền lấy ngươi kiểm trắc một chút, ta thịt này thể lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ Niên quát to một tiếng, liền huy quyền hướng về kia nhất tinh chiến đế đánh tới. Kia nhất tinh chiến đế mặc dù bị tà linh cho đoạt xá, nhưng tương tự tà linh cũng có được ý thức của mình. Cho nên khi nhìn đến Từ Niên khí tức lại là cửu tinh thể thánh thời điểm, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia khinh thường, trực tiếp điều động thể nội sát khí, nghênh tiếp Từ Niên một quyền này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kia chiến đế chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ trên cánh tay của hắn trút xuống. Mà đến, tiếp lấy hắn trên nắm tay sát khí liền trong nháy mắt tán loạn. Cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, làm sao có thể, kia chiến đế hiển nhiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này rõ ràng chỉ có cửu tinh thể thánh cấp bậc tu vi thiếu niên thế mà bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Hiện tại kinh ngạc hơi sớm đi. Từ Niên lại là một tiếng cười khẽ, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại tên kia chiến đế trước mặt. Tên kia chiến đế rõ ràng giật mình, vội vàng không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp điều động toàn thân sát khí lực lượng hướng về Từ Niên một trưởng vỗ tới. Từ Niên thấy cảnh này, lại là hiện lên một tia cười khẽ, trực tiếp một phát bắt được chiến đế cổ tay, cánh tay kéo một phát, đồng thời đầu gối đột nhiên đánh ra. Phốp, Từ Niên đầu gối trực tiếp đụng vào chiến đế phần bụng, khiến tên kia chiến đế hai mắt bạo lồi, trong miệng máu tươi cuồng phún, nhưng mà Từ Niên lại là cũng không có đến đây dừng tay, mà là trực tiếp lần nữa oanh ra một quyền, nắm đấm kia tại lân giáp gia trì dưới, trở nên vô cùng kinh khủng. Một quyền xuống dưới, chính là kia chiến đế nhục thân đều trong nháy mắt bạo lồi, cả người như diều đứt dây bay ngược. Từ Niên nhìn xem thế thì bay chiến đế, trên mặt lại là lộ ra kích động ý cười. Trước đó thể tu vi đột phá, hắn cũng cảm giác lực lượng của mình bạo tăng rất nhiều. Bất quá khi đó cũng không có chiến đấu, không cách nào bản thân trải nghiệm. Bây giờ rốt cục để hắn nắm lấy cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn còn chưa sử dụng toàn lực, cái này nhất tinh chiến đế liền bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Không thể không nói, giờ phút này Từ Niên càng thêm cảm giác này huyết sắc áo giáp giao phó hắn lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Phốp, tên kia chiến đế trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành vô cùng phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi. Một cỗ nồng đậm sát khí từ trên người hắn điên cuồng bộc phát ra. Từ Niên thấy cảnh này, chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại lộ ra kích động ý cười, nhìn xem kia chiến đế cường giả nói, tới đi, để cho ta nhìn xem, ngươi có thể chống được ta mấy phần thực lực. Từ Niên lời nói 10 phần cuồng vọng, nhưng lại lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt, bây giờ lại để cho hắn gặp được cái kia lão đạo sĩ. Hắn chỉ dựa vào nắm đấm, đều có thể đánh hắn gọi ra ra. Muốn chết, tên kia chiến đế phẫn nộ quát, tiếp lấy liền hướng về Từ Niên cấp tốc vọt tới, Từ Niên lại là mỉm cười. Một cỗ nồng đậm đại địa chi lực tại trên cánh tay của hắn ngưng tụ, hình thành một cái vòng sáng. Đại địa quyền, Từ Niên quát to một tiếng, nắm đấm càng là trong nháy mắt đánh ra. Tên kia chiến đế còn chưa kịp cận thân, liền bị Từ Niên một quyền này cho oanh trúng. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tên kia nhất tinh chiến đế liền bị nghiền nát thành thịt nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.